đối với người cao đài. Riêng đối với người cao đài, ngoài các cần thiết thường tình, đạo đức còn là một vấn đề thiết yếu trong sứ mạng hoằng giáo độ đời. Một người chưa biết đạo, phạm lỗi, còn có chỗ châm chế. Nhưng người đã học giáo lý nói chung, người tín hữu cao đài nói riêng, phạm lỗi, tội nặng, gấp mấy lần người đời, vì biết luật mà còn phạm luật. Đức Bảo Pháp Huỳnh Trên dạy, đối với người học đạo rồi mà còn phạm lỗi, thì tội phải chịu nặng gấp 3 lần người chưa học đạo. Thánh giáo sưu tập. Một người đời lỡ có sái quấy, tầm mức tai hại chỉ tác động trên cá nhân hay rộng lắm là gia đình của đương sự thôi. Còn người tôn giáo nếu thiếu đạo đức thì gây ảnh hưởng xấu cho cả toàn đạo. Người đời sẽ đánh giá tôn giáo để rồi càng ngày càng xa rời cuộc sống tâm linh, lăn mình vào hố sâu tội lỗi. Trang 112 quyển học thuyết viễn đích của Le Cam Denier do bác sĩ Nguyễn Văn Thọ dịch đã ghi: con người vốn dĩ có tinh thần đạo đức từ bao ngàn năm nay. Trong thời tiền sử, con người bao giờ cũng tỏ ra sùng đạo, mộ đạo. Nhưng đạo giáo ngày nay sở dĩ đã mất uy tín nhiều vì những lý do sau. Thứ nhất, trong dĩ vãng, hàng giáo sĩ đã phạm nhiều lỗi lầm, đã khắt khe, đè nén, cố chấp. Thứ hai, hàng giáo sĩ đã được đào tạo không phải để trở thành những con người thông minh huệ trí, mà để trở thành những người bảo vệ truyền thống. Thứ ba, đạo giáo đã trở nên ruồng mái cai trị và mất dần vai trò cải hóa nhân tâm. Thứ tư, các phương pháp giảng giáo đã trở nên lạc hậu, lỗi thời. Thứ năm, các giáo sĩ, giáo dân nhiều khi có những quan niệm rất sai lệch và chật hẹp về Thượng Đế, về giáo lý các tôn giáo. Thứ sáu, đạo giáo đã vay mượn nhiều mê tín dị đoan của các tà giáo thời xưa mà không chịu rũ bỏ. Thứ bảy, các đạo giáo đã quá chú trọng đến những hình thức lễ nghi bên ngoài mà quên mất đời sống linh diệu bên trong. Sự quy trách của Le Comte de Nuit, nhà bác học nổi tiếng trên thế giới, hẳn là phải có một giá trị chân thực. Vì nếu không đúng vậy, thì các tôn giáo trước phải giữ được hiệu năng hoạt động của mình, nghĩa là phải giáo được dân vi thiện, thì Thượng Đế đâu phải nhọc công giáng điển để khai đại đạo tam kỳ phổ độ. Thế nên, người tín hữu cao đài trước mục đích và tôn chỉ lập giáo kỳ ba này, hãy nhìn sự quy trách của thiên hạ mà tự đề cao cảnh giác mình, và ý thức sâu sắc về tầm mức quan trọng của sứ mạng đang nhận lãnh, phải luôn luôn quan tâm việc trao dồi đạo hạnh của mình, vì đó là bộ áo giáp để phòng thân,